Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2119, chương 2119, nhất cổ tác khí. Khi cừu hận tại trong lòng của mỗi người mọc rễ phát mầm, chính là đến không chết không thôi tình trạng. Vì báo thù, Dạ Thương Lan có thể liều lĩnh, đã mất đi nam nhân căn bản. Hắn nhận chịu quá nhiều khuất nhục cùng trào phúng. Thái Thượng Thanh Cung bên trong biết sự thật này, người mặc dù tại đồng hồ trên mặt duy trì đối tôn trọng của hắn, nhưng là phía sau lại là lớn thêm trào phúng, thậm chí là không thiếu hụt vỗ tay chúc mừng. Dạ Thương Lan một mực chờ đợi đợi giờ khắc này, chờ đợi lấy thành công báo thù thời cơ. Đột nhiên trong lúc đó, Dạ Thương Lan thân thể thoáng động, hai tay mười ngón khẽ động, độc châm lần nữa nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong tự nhiên là không dám khinh thường. Hạo đãng kiếm khí trước người ngưng thực, tạo thành một đạo kiên cố kiếm khí chi tường. Kiếm khí chi tường bất quá là ngắn ngủi ngăn cản mà thôi. Độc châm trực tiếp xuyên qua kiếm khí chi tường, nổ bắn ra hướng Lý Kỳ Phong. Cường đại niệm lực càn quét mà ra. Thần dụ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, đột nhiên xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người, hoành cản tại trước người. Thanh thúy va chạm âm thanh truyền ra, 10 cái độc châm hệ số bị chặn đường mà xuống. Dạ Thương Lan phát ra một tiếng gầm thét, nội lực càn quét, trường thương bị cường đại nội lực hấp xả vào trong tay. Không có dừng chút nào trễ, trường thương đâm giết mà ra. Bất quá lần này, trường thương bên trong uy lực không còn giống là trước kia như vậy cường hoành, mang theo áp bách tính uy thế, tương phản chính là nhiều mấy phần âm nhu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia giật mình, lại là càng thêm biến đến cẩn thận một chút. Thần dụ kiếm nghênh tiếp, một cái đi thẳng vào vấn đề nghênh tiếp. Mấy hơi ở giữa, Lý Kỳ Phong cùng Dạ Thương Lan giao thủ mấy trăm lần. Dạ Thương Lan thương pháp cho Lý Kỳ Phong mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, thậm chí cảm giác tựa như là đổi thành một người khác. Trước đó thương pháp có thể nói là thương ra như rồng, uy lực bá đạo vô song, trực tiếp là cưỡng ép diệt sát mà ra. Thời khắc này thương pháp lại là lấy xoay tròn dày đặc tăng trưởng. Mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong đều ẩn hàm âm nhu chi lực. Cùng Lý Kỳ Phong giao thủ, thường thường 10 chiêu bên trong có 9 chiêu đều là thủ thế, chỉ có một chiêu mới thừa cơ tập kích. Kỹ thuật bắn súng như vậy khiến người ta cảm thấy không cách nào công phá, nhưng lại là khó lòng phòng bị. Chiêu chiêu thành tròn, dư ý không hết. Lý Kỳ Phong muốn tại thời gian ngắn hóa giải hiển nhiên là không thể nào. Trường thương cùng thần dụ kiếm lần nữa đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi, kéo dài khoảng cách. Dạ Thương Lan cũng là không có gấp xuất thủ. Hắn thích mèo đối đãi con mồi phương thức. Giờ phút này hắn muốn lấy phương thức giống nhau mà đối đãi Lý Kỳ Phong. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, Dạ Thương Lan trong thần sắc lộ ra mỉm cười, rất là cười đắc ý. Phúc họa tương y, hắn đã mất đi nam nhân căn bản, nhưng cũng là đạt được sáng tạo ra súng mới pháp kỳ ngộ. Hắn từ phượng cầm trưởng lão kiếm pháp bên trong ngộ ra, trong bông có kim, thương pháp chân lý. Tại cực bình thường chiêu thức bên trong ám xúc phong mang. Loại này thương pháp tựa như là giấu giếm cương châm một đoàn sợi bông. Người bên ngoài nếu như không thêm xúc phạm, sợi bông nhu hòa mềm mại, tại người không ngang ngược. Nhưng nếu mãnh lực gấp niết, sợi bông bên trong cất giấu cương châm liền đâm vào bàn tay, đâm vào sâu cạn, cũng không phải là quyết tại cương châm, mà quyết tại trên bàn tay dùng lực lớn nhỏ, khiến cho lực tiểu thì thụ thương nhẹ, dùng lực lớn thì thụ thương nặng. Lý Kỳ Phong kiếm pháp đích thật là bá đạo, hung ác. Giờ phút này đối mặt với trong bông có kim thương pháp, chỉ có thể là ăn càng nhiều đau khổ. Lý Kỳ Phong cũng là âm thầm suy nghĩ. Cái này Dạ Thương Lan thương pháp rất là quỷ dị, bắn ngược lực lượng để hắn có chút không chịu đựng nổi. Cái này khiến hắn không thể không kỵ mấy phần. Thế nhưng là thiên hạ võ học tu luyện tới cực hạn phần lớn là trăm sông đổ về một biển. Lý Kỳ Phong kiến thức tìm hiểu tới kiếm pháp vô số. Đối với các loại võ học chiêu thức đều có thể nhìn cái 7-8 phần. Minh ý chính, bằng không hắn cũng không có khả năng lúc trước lấy công Tôn Hòa Nhiên đoạt mệnh kiếm trọng thương. Với hắn, giờ phút này Lý Kỳ Phong đối mặt với Dạ Thương Lan thương pháp, lại có một ít không có chỗ xuống tay cảm giác. Lý Kỳ Phong một bộ này thương pháp cũng là bái ngươi ban tặng. Hôm nay ngươi chết bởi thương pháp này phía dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Dạ Thương Lan lạnh giọng nói. Lời nói vừa dứt, Dạ Thương Lan trường thương trong tay lần nữa ám sát mà ra. Lý Kỳ Phong chỉ có thể hàng chiêu phá chiêu, hủy đi đến 30 dư chiêu về sau. Dạ Thương Lan phát ra cười lạnh một tiếng, trường thương chi bên trên lập tức tăng lên mấy phần uy lực. Càng là nhiều mấy phần độc xạ âm nhu tàn nhẫn, tại cực trong thời gian ngắn, sử xuất 36 chiêu. Thương pháp tinh diệu phức tạp, phát động lúc xoay tròn như ý, một chiêu cùng chỉ trong một chiêu tuyệt thiếu dìu đục vết tích. Từ chiêu thứ nhất đến 36 chiêu, tựa như là một mạch mà thành một thước đại chiêu. Trong chốc lát trường thương phía trên uy lực tăng vọt, tựa như là tích xúc thật lâu lớn răng phá đê phát tiết mà xuống. Sát ý mãnh liệt, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Thần dụ kiếm khẽ động, nghĩ muốn chặn lại hạ trường thương, lại là chậm mấy phần. Trường thương trực tiếp đính tại Lý Kỳ Phong vai phía trên. Đương nhiên, đây là Lý Kỳ Phong tận lực né tránh kết quả. Lưu ly kim thân phía trên quang mang đại thịnh, Lý Kỳ Phong chỉ có thể nương tựa theo lưu ly kim thân cường hoành đến tạm thời ứng đối một thương. Này, trường thương chứng thực. Lưu ly kim thân lập tức trở nên ảm đạm mấy phần. Cường đại lực đạo khiến cho lấy Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi mấy bước. Dạ Thương Lan đắc thế không khiến người ta. Trường thương lại cử động, thế như trẻ tre, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong không thể không lại lui. Trong đôi mắt trở nên càng thêm ngưng trọng. Dạ Thương Lan trong thần sắc mang theo mấy phần mừng rỡ, còn có mãnh liệt sát ý. Trường thương lần nữa đâm giết mà tới. Lý Kỳ Phong nhướng mày, chợt giãn ra. Từ Dạ Thương Lan xuất hiện một khắc này, hắn chính là trong bóng tối tích xúc nội lực. Giờ phút này Dạ Thương Lan thương pháp mặc dù có chút khó giải, nhưng là cũng chung quy vô pháp trốn qua một đầu chân lý, đó chính là nhất lực hàng thập hội. Trước lớn nội lực bộc phát ra, Lý Kỳ Phong trước người đột nhiên xuất hiện một viên to lớn âm dương bàn. Đen trắng song ngư nhanh chóng du động, tản mát ra đáng sợ uy thế. Đột nhiên trong lúc đó, đen trắng song ngư nhảy ra, mang theo bọc lấy bàng bạc uy thế diệt sát hướng Dạ Thương Lan. Dạ Thương Lan đuôi lông mày khẽ động, đối mặt với Lý Kỳ Phong phản kích hắn cũng là cảm giác được một tia không thể tưởng tượng nổi. Trường thương liên tục đâm giết, Dạ Thương Lan diệt sát lấy đen trắng song ngư. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, bàng bạc kiếm khí tại bên người phun trào. Ngày đó ta lấy phi tiên 36 kiếm phế bỏ ngươi, hôm nay ta chính là lấy phi tiên 36 kiếm chém giết ngươi. Lý Kỳ Phong trong lời nói 10 phần bình tĩnh, trong một chớp mắt, kinh khủng kiếm ý bộc phát ra. Bước ra một bước, kiếm nhất phá vọng, kiếm nhị định sơn, kiếm tam bách thảo khô, kiếm tứ giã mã tật, kiếm ngũ phi yến trác, kiếm tam thập lục vô sinh. Lý Kỳ Phong liên tục bước ra 36 bước, một bước một chiêu mạnh hơn một chiêu, liên miên bất tuyệt, khí thế như hồng, đánh đâu thắng đó. Cái này 36 kiếm chi uy tuyệt không phải là Dạ Thương Lan thương pháp có thể so sánh được. Dạ Thương Lan lập tức cảm thấy kiềm chế, tựa như là thao thiên cự lãng đồng dạng bao phủ hướng hắn kiếm uy để hắn cảm giác được ngạt thở. Trường thương liên tục mà động, Dạ Thương Lan cố gắng muốn hóa giải Lý Kỳ Phong đế thế công. Bất quá Lý Kỳ Phong tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội phản kích. Nhất cổ tác khí, hắn tất sát Dạ Thương Lan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.